Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 577, hắn sẽ để ý tiền sao? Tóc ngắn nữ rõ ràng nhìn ra Trương Dương bất mãn. Đối Trương Dương nói, người đó là cái gì biểu tình? Có ý kiến gì nói ra? Trương Dương nhìn thấy huynh muội này, một cái ôn nhuận nhĩ nhã, một cái khác lại vừa vặn tương phản, nói khó nghe chút, đều có điểm giống là bát phụ. Đây quả thật là huynh muội sao? Hắn vốn dĩ cho là chính mình nhìn thấy Ngô Băng cũng đã là rất lớn điều một người nữ sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới, đi vào gặp ở kinh thành đến một cái càng lớn điều. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nếu là này hai cái nữ gặp được cùng nhau, không biết ai có thể hàng được ai. Người muội muội bình thường cũng cái dạng này sao? Trương Dương tức giận nói, nữ sinh này, chính mình đã cho đủ mặt mũi, nhưng là còn như thế kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí liền cảm tạ đều chẳng phải để ý. Tuy rằng cái này nữ sinh tóc ngắn tướng mạo coi như không tệ, trắng nõn như tuyết làn da, vừa nhìn liền biết là con em nhà giàu, mỏng yêu mỹ môi, sáng như sao trời đôi mắt, cái mũi nhỏ có chút hở ra, tỏ ra đã ngây thơ, lại khôi hài, nếu như không phải nói chuyện không dễ nghe, Trương Dương đối với cô nữ sinh này có lẽ còn có mấy phần hảo cảm. Hoặc là đặt ở lúc trước, Trương Dương có lẽ sẽ còn quỳ liếm nữ sinh này, như vậy xinh đẹp nữ sinh, cùng chính mình đáp lời, liền xem như chửi chính mình cũng khẳng định là cam tâm tình nguyện, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Trương Dương cũng bắt đầu gây dựng chính mình hậu cung, đối loại tính cách này nữ sinh, căn bản không có hứng thú. Bên cạnh tỷ tỷ nghe được Trương Dương những lời này, nhíu mày, nàng vừa đi ra lúc còn tưởng rằng nam sinh này thật dễ nói chuyện. Thế nhưng là nghe hắn ngữ khí, còn có biểu tình, rõ ràng đối với chính mình muội muội bất mãn. Tỷ tỷ mỉm cười nói, trong nhà quen đến độ nhiều. Vậy quản nhiều quản, Trương Dương cũng không có ý định cùng nữ sinh này dây dưa tiếp, quay người liền muốn rời khỏi, thậm chí liền đối phương tên cũng không hỏi. Tóc ngắn nữ sinh tức giận dậm chân, trong miệng lẩm bẩm, không phải liền là mở một chiếc không tệ xe sao, dùng phách lối như vậy sao? Tỷ tỷ thở dài một hơi, chính mình muội muội vẫn luôn là cái dạng này. Cũng trách chính mình phụ thân, nàng bình thường đều ở nước ngoài, rất ít trở về, chính mình phụ thân đã cưng chiều muội muội, hiện tại cũng tốt, chí ít làm nàng biết không phải là người nào đều sẽ nuông chiều nàng. Người mới vừa nói đá nhân ra xe hai cước, tỷ tỷ quay đầu lại hỏi đến chính mình muội muội, cô muội muội này cũng liền đối với chính mình mà nói còn nghe một ít. Nàng nhẹ gật đầu nói, hai cước vẫn là ba cước, ta cũng quên, lúc ấy ta sốt ruột a, muốn để hắn nhanh lên mở cửa xe. Nàng nói đến đây lời nói thời điểm, rõ ràng có chút ủy khuất, nàng còn cảm giác chính mình cũng không có làm gì sai. Hai người đi ra ngoài, nhìn Trương Dương chính ngồi ở Porsche 911 dặm. Tỷ tỷ tự nhiên nhận biết chiếc xe này. Nhìn thấy dưới xe mặt kia mấy đạo rõ ràng vết chày, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chiếc xe này nàng trước đó cũng nhìn thấy qua, Porsche 911 GT2, giá bán ước chừng là tại 380 vạn tả hữu. Vừa rồi chính mình muội muội còn to tiếng không biết thẹn nói phải bồi thường một chiếc xe. Nàng căn bản không hiểu xe loại hình. Chiếc này Porsche liền xem như nàng 3 năm tiền tiêu vặt cộng lại, nàng cũng mua không nổi một chiếc a. Kỳ thật liền ngồi ở trong xe Trương Dương cũng không biết chính mình chiếc xe này lại có thể đến cái giá tiền này. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị lúc đi, tóc dài nữ sinh vội vàng đi tới, ngượng ngùng, còn không biết xưng hô như thế nào. Trương Dương mộng một chút, chính mình còn lần thứ nhất bị nữ sinh hỏi xưng hô như thế nào. Hắn khoát khoát tay nói, Trương Dương, còn có cái gì vấn đề sao? Lúc này muội muội cũng đi tới, chỉ phía trên ba đạo lỗ hổng nói, ây, tỷ đây chính là ta đá, ta nhớ ra rồi, đá ba cước. Trương Dương nghe nói như thế, khởi liền không đánh một chỗ đến, ngươi nói còn rất bình thường, đá ba cước, ta đây chính là xe mới a, vừa mua. Nhìn thấy Trương Dương hung thần ác sát biểu tình, nàng lui về sau hai bước nói, cùng lắm thì cho ngươi lại mua một chiếc chính là, hung ác như thế làm gì? An Minh Tinh, không nên nói lung tung. Tỷ tỷ trực tiếp gọi ra muội muội tên, chiếc xe này, ngươi 3 năm tiền tiêu vặt ngươi cũng mua không nổi. 3 năm tiền tiêu vặt. An Minh Tinh nghe được tỷ tỷ nói như vậy, thanh âm yếu mấy phần, vội vàng xin lỗi, tỷ tỷ gắt giọng, thật xin lỗi, ta thật không biết chiếc xe này đắt như vậy. An Minh Tinh cúi đầu nhỏ giọng nói, Trương tiên sinh, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc đi, ngày mai chúng ta giúp ngươi đem cái này xe tu bổ một chút. Tỷ tỷ rất có lễ phép nói, Trương Dương còn tại suy tư tỷ tỷ này nói cái kia 3 năm tiền tiêu vặt rốt cuộc là bao nhiêu. Trước mắt hắn còn đối với mình chiếc xe này không có giá cả khái niệm. Chỉ là biết chiếc này Porsche 911 chắc chắn sẽ không xuống tới 100 vạn giá cả. Đã đối phương muốn cho chính mình sửa xe, Trương Dương khẳng định là sẽ không cự tuyệt. Mới vừa bắt đến xe mới, chính mình còn không có hiếm có đủ đâu. Liền trà sát 3 cái lỗ hổng lớn, Trương Dương lưu lại phương thức liên lạc về sau. Lại cùng hai nữ nói chuyện với nhau một hồi. Này hai tỷ muội, một cái gọi An Minh Nguyệt, một cái gọi An Minh Tinh, là kinh thành người địa phương. Tỷ tỷ lâu dài bên ngoài, muội muội nơi nơi kinh thành học đại học. Gần nhất tỷ tỷ mới từ nước ngoài trở về, liền làm muội muội lôi kéo đi ra ngoài chơi. Nói muốn đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại. Kết quả cuối cùng chỉ là đi một cái công viên. Mà vừa vặn Trương Dương cũng đến cái kia công viên. Nói thật ra, Trương Dương lúc ấy cũng không biết cái chỗ kia là công viên. Còn tưởng rằng chính mình chạy tới nông thôn đâu. Kinh thành nơi này chính là không tầm thường. Một cái công viên đều làm chân thật như vậy. Mà tỷ tỷ An Minh Nguyệt không biết tiếp xúc đến thứ gì. Dẫn đến chính mình dị ứng. Có thể là bởi vì thường xuyên không trở lại nguyên nhân. Sau đó liền trời đất xui khiến gặp Trương Dương. Trương Dương nghe đến đó, trong lòng ám đạo, lời này làm sao nghe được tựa như là đáng đời ngươi không may đồng dạng. Nếu là lúc trước lời nói, Trương Dương có thể cùng 2 cái mỹ nữ cùng nhau bắt chuyện, mà lại là huynh muội, như vậy hắn tuyệt đối về sau chính mình là gặp may. Nhưng là từ khi có sao chổi hệ thống về sau, hắn liền thay đổi chính mình ý nghĩ, hồng nhan họa thủy này từ thật sâu làm Trương Dương cho nhớ kỹ. 3 người lại hàn huyên một hồi, Trương Dương cười ha ha, một hồi ủ rũ đánh tới. Hắn nhắm mắt lại nói, ta có chút buồn ngủ, ngày mai gọi điện thoại tìm ta đi. Nói xong Trương Dương cũng không cùng 2 người tiếp tục kéo. Lái xe trực tiếp tìm một cái khách sạn. Tỷ tỷ, vì cái gì không cho hắn đi trong nhà của chúng ta ở lại? An Minh Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vì cái gì tỷ tỷ không có mời? Đoán chừng chúng ta coi như mời, hắn cũng không nhất định sẽ đi. An Minh Nguyệt lắc đầu nói, một cái tiếp cận 400 vạn xe thể thao, bị ngươi đá 2 cước, đối phương liền chuyện tiền bạc đều không nói. Ngươi cảm giác hắn sẽ để ý tiền sao? Bị tỷ tỷ vừa nói như thế, An Minh Tinh không thể tưởng tượng nổi nhìn đã đi xa Trương Dương. Đột nhiên cảm giác người này trở nên thần bí. Người này thật sự có như vậy tỷ tỷ nói lợi hại như vậy sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ